Bất diệt Long Đế, chương 3088, hạo kiếp vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, rời đi thiên hoang tinh vực, Lục Ly cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là một đường bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Đồng thời hắn tiến vào mấy cái hư không phế giới bên trong. Ở bên trong dừng lại một đoạn thời gian, làm ra một chút bố trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mừng rỡ phát hiện đằng sau truy binh tựa hồ ngừng lại, bởi vì hắn mấy chỗ bố trí cũng không có động qua. Đương nhiên, hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục khống chế Thánh Sơn nhanh chóng siêu mảnh thứ hai tinh vực bay đi. Cái này vừa bay liền là trọn vẹn mấy tháng. Đoạn thời gian này bên trong hắn lần nữa tiến vào rất nhiều địa phương. Tại mỗi cái địa phương đều dừng lại. Thậm chí hắn lưu lại khí tức của hắn. Bố trí rất nhiều công khai ám lấy thần văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng biết hắn đến mảnh thứ hai tinh vực bên ngoài lúc, đằng sau hắn bố trí đều không có bị động qua. Truy binh tựa hồ thật ngừng lại. Vì cái gì không đuổi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút nghĩ không thông. Nội tâm cũng có chút tâm động. Có lẽ hắn có thể trở về Trung Vương giới. Có thể đi trở về nhìn xem. Cuối cùng hắn cố nén loại này xúc động. Hắn không muốn đem tai nạn mang cho Tam Trọng Thiên. Vạn nhất hoang tộc cường giả truy tung khí tức của hắn một đường đi Tam Trọng Thiên, vậy sẽ là Tam Trọng Thiên ác mộng. Sở hữu cùng hắn có quan hệ nhân tộc đều sẽ bị xóa đi. Thậm chí hoang tộc đi cường giả giống như bạo ngược. Có lẽ sở hữu nhân tộc đều sẽ hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết nguyên thánh tổ mấy người bọn hắn chết không có. Lục Ly nội tâm có chút lo lắng. Nghĩ đến tư tí tộc giống như đang đuổi giết thiên thánh tổ bọn hắn. Thiên này hoang tinh vực như vậy loạn. Mấy cái này thánh hoàng nghĩ bình an còn sống đoán chừng cũng không dễ dàng a. Lục Ly hiện tại không thể trở về đi. Vậy cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi trước cái này một mảnh tinh vực nán lại một đoạn thời gian. Giống như hoang tộc cường giả không có đuổi theo. Ta tự vụng trộm trở về. Lục Ly âm thầm quyết định chủ ý. Sau đó nhanh chóng hướng vòng sáng bên kia bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại trong vụ hải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam Trọng Thiên bên này gần nhất có chút bạo động. Cự ly Ma Uyên bên kia lui binh đã có mấy năm, nhưng Ma Uyên bên kia vẫn không có bất kỳ cử động nào. Tất cả Ma Uyên quân sĩ giờ phút này đều co rút lại tại Thánh Ma Tổ bên kia. Chưa bao giờ bất luận cái gì động tĩnh. Nhân tộc trinh sát tại sở hữu đại lục ở bên trên tìm kiếm, không có phát hiện một cái Ma Uyên quân sĩ. Trinh sát đều không có một cái nào. Ngay từ đầu nhân tộc có chút không dám động. Gần nhất bắt đầu rất nhiều gia tộc bắt đầu phái ra trinh sát bốn phía tìm hiểu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cách nào không bạo động a. Ma Uyên giống như không có chuyện. Sẽ không quỷ dị như vậy. Đã nhiều năm như vậy. Coi như Ma Uyên bên kia ra một điểm gì đó nhiễu loạn, nguyên thánh tổ bọn hắn đoán chừng đã sớm giải quyết a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Uyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hoàn toàn không cần đối nhân tộc bên này dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế. Sở dĩ giải thích duy nhất liền là Ma Uyên có đại sự xảy ra. Bọn hắn đại bản doanh khó giữ được. Bọn hắn cường giả đều trở về. Như thế cơ hội trời cho. Không thể không khiến chúng cường giả tâm động. giống như đem thánh ma huyệt công phá, vậy liền có thể đem ma uyên đại quân chạy trở về. Lại đem thông đạo hủy đi hoặc là phong ấn, kia nhân tộc đại kiếp coi như vượt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần nhất có rất nhiều đế cấp đều đến xin chiến. Thiên tội chân nhân cùng tiêu giao thánh hoàng đều có chút tâm động. Vạn nhất lãng phí bực này cơ hội, cho Ma Uyên bên kia phúc thủy làm lại cơ hội, vậy bọn hắn liền là nhân tộc tội nhân. Nếu không ta dẫn người đi thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu giao thánh hoàng đưa ra một cái ý kiến. Một đám đế cấp lập tức khiêu chiến. Thiên tội chân nhân nghĩ nghĩ cuối cùng đồng ý. Dù sao Ma Uyên bên kia quá an tĩnh, không đi dò xét thoáng cái thiên tội chân nhân luôn luôn không an lòng. Tiêu giao thánh hoàng mang theo 10 cái đế cấp xuất phát. Còn có gần vạn trinh sát cũng đi Bắc Nguyên đại lục bên kia. Giám sát Bắc Nguyên đại lục bên kia hết thảy tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn một tháng sau, tiêu giao thánh hoàng mang theo một đám đế cấp đã tới thánh ma tổ bên ngoài. Bọn hắn vừa xuất hiện thánh ma tổ bên kia tự xuất hiện dị động. Vô số ma uyên đại quân tuôn ra, còn có rất nhiều ma tôn. Một cái ma tổ cũng tiềm phục tại trong đại quân, tùy thời chuẩn bị đánh lén động thủ. Tiêu giao thánh hoàng bọn hắn động thủ khai chiến một hồi, toàn bộ triệt thoái phía sau. Rất nhiều đế cấp quá sợ hãi, coi là ma uyên đại quân hội sẽ lần nữa xuất động, quét sạch tam trọng thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu giao thánh hoàng lại là đại hỉ. Theo Ma Uyên phản ứng đến xem, hắn cảm giác Ma Uyên hẳn là miệng cọp gan thỏ, nếu không cũng sẽ không có kịch liệt như thế phản ứng. Hắn mang theo một đám đế cấp liên tục tiến công, mỗi lần đều là khai chiến một hồi tự rút lui. Nơi này thật có một cái ma tổ, là lưu thủ không thánh tổ, nhưng nhiều lần chiến đấu một mực chỉ có cái này ma tổ xuất chiến, còn lại ma tổ không thấy tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tiến công mấy chục lần về sau, tiêu giao thánh hoàng mang theo sở hữu đế cấp lui về sau. Sau đó hắn trước tiên phái trinh sát đưa tin trở về, thỉnh cầu thiên tội chân nhân mang theo toàn bộ cường giả cùng đại quân tới, chuẩn bị quy mô tiến công, đem Ma Uyên quân sĩ chạy trở về, chuẩn bị rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh ma tổ bên trong không thánh tổ tại tiêu giao thánh hoàng rút đi về sau, bất đắc dĩ phất phất tay, hạ lệnh để Ma Uyên quân sĩ rút lui trở về. Hắn biết tiêu giao thánh hoàng đã tra rõ ràng hư thực, lần tiếp theo tiến công vậy khẳng định là nghiêng tam trọng thiên lực, bằng vào hắn một cái thánh tổ là không ngăn nổi. Nguyên thánh tổ bọn hắn mất tích, một mực không có tin tức gì. Cái này khiến không thánh tổ nội tâm rất là tuyệt vọng. Trọng yếu nhất là thánh sơn một mực không có tìm trở về. Ma Uyên bị lục ly rút củi dưới đáy nồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại thánh hoàng không trở lại, hắn một cái thánh hoàng ngăn không được nhân tộc bên này hai cái thánh hoàng, vậy hắn tại cái này đau khổ chèo chống làm cái gì? Hiện tại hắn không chỉ không muốn lấy đánh xuống Trung Vương giới, ngược lại lo lắng thiên tội chân nhân cùng tiêu giao thánh hoàng dẫn đội đánh vào Ma Uyên. Rất nhiều ma tôn không cam tâm, lần này mắt thấy là phải chiếm cứ tam trọng thiên, lại không nghĩ tới cuối cùng lại là đại bại mà về. Liền thánh sơn đều bị mang đi, còn có mấy người bọn hắn thánh tổ đều tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều ma tôn nghĩ đến đánh vào Tử Dương đại lục, đem bên kia nhân tộc huyết tẩy hơn phân nửa, kia là chết ở bên kia cũng không quan trọng. Nhưng không thánh tổ áp chế bọn hắn xúc động. Ma Uyên hiện tại cục diện ác liệt như vậy. Vẫn là nhiều giữ lại một chút nguyên khí tốt. Chuyên cua tôi. Nét vô số Ma Uyên đại quân nhanh chóng rút lui. Tại thiên tội chân nhân xuất lĩnh đại quân khi đi tới. Thánh Ma Tổ đã biến thành một tòa uổng phí tổ. Chỉ còn lại mấy vạn Ma Uyên quân sĩ ở ngoại vi tuần tra. Bên trong tất cả Ma Uyên quân sĩ đã trốn về Ma Uyên. Mà liên tiếp thông đạo thế mà bị không thánh tổ hủy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì đã thông cái thông đạo này. Ma Uyên bên kia hao tốn mấy chục vạn năm. Cũng bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Hiện tại Ma Uyên lại chủ động hủy đi cái này khiến thiên tội chân nhân đại hỉ đồng thời cũng nghĩ không thông. Kia mấy vạn Ma Uyên quân sĩ bị đánh giết. Không còn một mống. Mặt khác thiên tội chân nhân cùng tiêu giao thánh hoàng tại toàn bộ tam trọng thiên tự mình dò xét. Sẽ có thể xuất hiện thông đạo địa phương đều phong ấn một lần. Lẫm đông đại lục bên này thông đạo tắc triệt để hủy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trọng thiên hạo kiếp vượt qua. Tin tức này truyền đi Tử Dương đại lục. Toàn bộ Tử Dương đại lục đều yên lặng tại sung sướng trong hải dương. Khắp nơi đều là nhân tộc con dân tiếng hoan hô. Vô số người lớn tiếng hô hào thiên tội chân nhân tiêu giao thánh hoàng còn có lục ly danh tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cũng có nhiều người hơn có chút choáng váng. Cái này thắng lợi tựa hồ tới quá dễ dàng. Dễ dàng đến làm cho bọn hắn đều cảm giác không quá chân thực. Mắt thấy tam trọng thiên đều muốn hủy diệt. Lại phong hồi lộ truyền. Ma Uyên đại quân đột nhiên lui binh. Hiện tại càng là toàn bộ rút về Ma Uyên. Toàn bộ Tử Dương đại lục vui mừng hớn hở. Lục gia chỗ trong hậu viện nhưng không có nửa điểm vui mừng. Sở hữu người của Lục gia đều đang lo lắng một sự kiện cùng Ma Uyên bên kia liên tiếp thông đạo hủy đi. Lục Ly làm sao trở về đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, 4 chương, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.